Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, ngày thứ 7. Hạ, mưa to tới nhanh, đi vậy nhanh, mưa lớn qua đi, toàn bộ thành nhỏ đều sa vào đến triệt để hỗn loạn ở trong. Cuồng nhiệt phần tử tự phát tụ tập, dòng người ghé qua tại phố lớn ngõ nhỏ, hô to đủ loại cực đoan khẩu hiệu. Công kích bất luận cái gì tìm kiếm hạt giống đám người. Cự tuyệt ác ma dụ hoặc. Nhưng mà, bị ác ma dụ hoặc người thật sự là quá nhiều. Đơn giản khó lòng phòng bị. Lấy thành nhỏ làm trung tâm. Mưa to bao trùm khu vực khoảng chừng bên trên 100 cây số vuông. Muốn hoàn toàn khu ma cùng tịnh hóa là không thể nào. Huống chi mồi này là như thế thơm ngọt. Bọn hắn làm như vậy bất quá là trận nháo kịch thôi. Trên sân thượng, Vương Chí Minh cùng hắn đồng đội đã trở thành ướt sũng. Đi qua lục soát, nhỏ nhỏ mái nhà tìm ra hơn 10 mai lớn nhỏ khác biệt. Nhan sắc khác nhau hạt giống. Cái này chút hạt giống bày ra tại một cái dương thể bên trên. Tính toán cùng kết quả phân tích rất nhanh liền đi ra. Đáp án đã để cho người ta uể oải, lại khiến người ta hưng phấn. Uể oải ở chỗ. Tuyệt đối khống chế huyễn tưởng đã bị đánh phá. Hưng phấn ở chỗ, nếu như vậy kết quả là thật, nguồn năng lượng mới mà nói, thật là có khả năng thực hiện. Nhưng mà, đến tiếp sau phát triển chứng minh, tình huống thực tế còn muốn vượt xa khỏi. Trung tâm chậm chạp không có trả lời. Quan chỉ huy quyết định thật nhanh. Đồn quan sát sứ mệnh đã hoàn thành. Liền không cần thiết tại lưu tại nơi này. Nhổ trại mệnh lệnh được đưa ra. Vương Chí Minh cùng đồng đội rối ren cái này đem thiết bị vận chuyển đến trên phi cơ trực thăng. Rút lui làm việc chỉ làm đến một nửa. Chỗ thành nhỏ liền xa vào đến bạo loạn bên trong. Người nói bọn hắn giày vò cái gì kinh. Một tên khác đến từ Hoa Hạ hành động đội thành viên đối Vương Chí Minh thầm nói. Vương Chí Minh lắc đầu khổ cười. Hình thái ý thức xung đột là nhất khó giải. Phiền phức cực kỳ. Vương, tới. Trung tâm có tin tức. Vương Chí Minh vội vàng buông xuống thiết bị. Chạy chậm đến tiến lều trại. Xem một chút đi. Cũng không chỉ là trong chúng ta giải nhất. Vương Chí Minh tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn lướt. Qua, Âu Á Đại Lục. Kiểm tra đến địa điểm có hơn 10 chỗ. Người biết điều này đại biểu cái gì à? Vương. Vương Chí Minh để văn kiện xuống. Có chút thất thần trả lời. Thần. Là nghiêm túc. Quan chỉ huy sững sờ, tiếp lấy liền ha ha cười to, cười cười nước mắt liền đi ra, cười đáp nửa đường đột nhiên nổi giận, bành, một cước đem trước người một cái hợp kim cái dương đạp bay, vòng lên một cái màn hình tinh thể lỏng màn nện trên mặt đất. Sơ, quan chỉ huy bắt đầu hít sâu, qua một hội, nhụt chí đặt mông ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa, hồi lâu mới nói. Thật có lỗi, ta cũng không biết đây là thế nào. Chỉ là có loại. Vương, ngươi có tín ngưỡng sao? Vương Chí Minh nhún nhún vai. Ta tín ngưỡng là duy vật biện chứng chủ nghĩa. Vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Vương Chí Minh trầm mặc một hồi, quay người lúc rời đi trả lời. Tồn tại tức hợp lý. Quan chỉ huy sau lưng hắn ngạc nhiên. Sau 10 phút. Máy bay trực thăng cất cánh. Chỗ thành nhỏ đã khói đặc nổi lên bốn phía. Lần này, trật tự bị triệt để đánh vỡ. Bạo loạn đã mất đi mắt. Biến thành người vì phá hư cùng phát tiết. Đánh, nện, đoạt. Mọi người đang khóc. Thành thị tại thân ngâm. Vừa rời đi thành thị phạm vi. Làm người ta hoảng hốt bạo loạn liền mất đi tung ảnh. Đầy khắp núi đồi. Tất cả đều là điểm đen. Những người này tựa như người nhặt rác như thế. Lục soát mỗi một tấc thổ địa. Lại thường xuyên bởi vì thu hoạch mà lẫn nhau xung đột. Tiếng hoan hô. Tiếng đánh nhau. Tiếng cười. Tiếng khóc nhân sinh muôn màu. Toàn bộ nồng rúc vào một chỗ. Đây là hủy diệt. Cũng là tân sinh. Vương. Người đang nói cái gì? Vương Chí Minh lấy lại tinh thần. Lắc đầu. Không đang nhìn ngoài cửa sổ mặt đất. Sau 2 giờ, trung tâm thấy ở xa xa, từ không trung nhìn lại, ngay ngắn trật tự không khí đã bị đánh phá, căn cứ đại môn mở rộng, nhân viên cùng cỗ xe lui tới. to lớn ồn ào náo động, thanh âm cho dù ở không trung cũng có thể rõ ràng nghe nói. Lúc này, sắc trời đã tối xuống dưới. Dấu hiệu này lấy nhất định ghi vào sử sách một ngày sắp đi qua. Hạ xuống về sau, Vương Chí Minh đi theo quan chỉ huy một đường né tránh vội vã đám người lui tới. Tốt một hội mới đi đến một cái nho nhỏ phòng hội nghị. Trung tâm người phụ trách cũng là người Hoa. Nam tính, làm là thứ nhất dây điều động quan chắc đơn vị. Chăm bận bịu bên trong. Hắn vẫn là nhín chút thời gian nghe kỹ lưỡng hơn báo cáo. Báo cáo sau khi kết thúc, người phụ trách xoa mi tâm. Nói ra, các vị vất vả, các ngươi báo cáo đã phát hướng tổng bộ. Cảm tạ các ngươi tại tuyến đầu làm ra chắc tuyệt cống hiến. Bất quá bây giờ đã không có thời gian chậm trễ. Vương Chí Minh trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, hay là rút lui sao? Người phụ trách khen ngợi xem ra Vương Chí Minh một chút. Nói, không sai, tình báo mới nhất biểu hiện, kỳ tích chi địa thịnh yến đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng bảo tháp tầng thứ nhất lại đem cố định mở ra. Lại đem đại lượng tài nguyên lãng phí ở nơi này đã không có bao lớn ý nghĩa. Vậy chúng ta kế, tiếp mắt hơn là, không có mắt địa, tổng bộ quyết định tiến hành cải cách. Cải cách, gặp quỷ, từ ta gia nhập cái này đáng chết bộ môn bắt đầu. Liền một mực tại tiến hành cải cách. Vương Chí Minh quan chỉ huy bất mãn kêu lên. Lần này khác biệt, khác biệt. Người phụ trách thì thào nói nhỏ. Vương Chí Minh nghĩ đến, lấy hắn chỗ bộ môn tính chất tới nói, kế tiếp mắt địa chẳng khác nào kế tiếp chú ý cùng bố khống trọng điểm. Nhưng mà, hiện tại nhưng không có. Tổng bộ muốn tiến hành cải cách cũng hiếm lạ. Từ ISME sinh ra cái nào một ngày bắt đầu, mới tình thế, mới phát triển, mới hiện thực liền bức bách cái này lâm thời quốc tế tổ chức một mực tại cải biến. Một mực cải biến đến bây giờ cái dạng này, một cái quái vật, một cái dưới tình huống bình thường, tuyệt không có khả năng sinh ra quái vật. Tại dạng này trước mắt còn thận trọng kỳ thật cải cách. Chứng minh căn bản phương châm chính sách muốn từ trên căn bản bị phá vỡ. Dĩ vãng làm việc chuẩn tắc đã không đúng lúc. ISME làm đập lớn, tường lửa, phần mềm diệt virus công năng đã thất bại. Tiếp xuống hơn nửa tháng phát triển, đã chứng minh Vương Chí Minh phỏng đoán. Ngày thứ 9, thần tích chỗ nhấc lên rung động cùng biển động quét sạch toàn cầu. Ngày thứ 9, các quốc gia trật tự đứng trước nghiêm trọng khiêu chiến. Ngày thứ 10, khẩn cấp tổ chức liên bách khoa toàn thư thể hội nghị bộc phát cãi vã kịch liệt cùng xung đột. Nhân loại các tinh anh không cách nào cân đối nhất trí. Ngày thứ 11. Các chủ yếu đại quốc trước sau tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Ngày thứ 12, liên quan tới hạt giống giao dịch tin tức bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện. Ngày thứ 13, náo động tiến một bước lan tràn. Tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày thứ 14, trên Internet, lặng yên hưng khởi một cỗ tên là nguồn năng lượng mới chợ đen U Linh. Ngày thứ 30, các quốc gia bị ép lần lượt tuyên bố. Everest mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể tự do tiến về. Bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì tổ chức, đều không có quyền can thiệp cùng giam cầm bổn quốc công dân cái này một thần thánh quyền lợi. Ngày thứ 31, náo động bị Everest lắng lại. Hữu thức chi sĩ, không không đau lòng nhức óc. Tận thế chi ngôn lại không là phán đoán, mà là một loại khả năng, một loại hiện thực. Ngày thứ 32. Tô Thành tại kỳ tích chi địa đem thu hoạch trái cây thu nạp hoàn tất. Thở ra thật dài khẩu khí. Mở to mắt, hiện thực thời gian đã qua hơn một tháng. Thông huyền giới thời gian đã trôi mất hơn một năm. Tất cần trở về thu nạp tín ngưỡng chi lực. Đáp lại cùng duy trì to lớn tín ngưỡng mạng lưới. Quan sát thời cuộc phát triển. Đương nhiên, cái này chút làm việc không được bao lâu thời gian. Ta muốn rời khỏi mấy ngày. Tô Thành nói với Mị Nhiễm Thịnh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.